Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2108, chương 2112, dược lão. Hạ Minh giận dữ, Hạ Minh cả giận nói, hệ thống, tổng cộng ngươi hố ta đây. Hạ Minh kém chút bị tức chết, lập tức chứng, mình tại khu mua sắm, hết thảy hoa 2 triệu vinh dự điểm. Có thể là mình cái này đổi lấy thời điểm, lại là hoa 1 triệu. Đây không phải trắng trắng bị hack 1 triệu. Bản hệ thống giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, bởi vì ký chủ là lần đầu tiên mua sắm, cho nên cần muốn mở ra con đường. Quý một chút, nếu là ký chủ không hoa phí 2 triệu mua sắm cảm ngộ đan. Như vậy cảm ngộ đan cũng sẽ không mở khóa. Ký chủ cũng liền không cách nào đổi lấy cảm ngộ đan. Hệ thống từ tốn nói. Hạ Minh không còn gì để nói. Hệ thống này nói rõ cũng là hắc hắn vinh dự điểm. Hạ Minh có chút buồn bực. Nhưng tiền đều hoa. Hắn cũng không có cách nào a. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Hệ thống, cái này cảm ngộ đan có thể cho ta đốn ngộ. Có phải hay không cũng có thể cảm ngộ khác công pháp. Như thế tới nói, ta chẳng phải là một bước lên trời. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề quan trọng. Nếu như nói cảm ngộ đan có thể cảm ngộ võ đạo, vậy đơn giản cũng là kiếm bộn. Chỉ sợ muốn không bao lâu, chính mình thì có thể trở thành một phương siêu cấp cao thủ a. Đây quả thực là cắn thuốc tiết tấu a. Ký chủ nằm mơ đây. Hệ thống nhịn không được xuất khẩu đánh vỡ Hạ Minh tưởng tượng. Cảm ngộ đan tuy nhiên có thể gia tăng ký chủ cảm ngộ, nhưng lại không cách nào cảm ngộ hắn, chỉ có thể dùng để cảm ngộ võ học. Mà lại, theo võ học đẳng cấp đề cao, ký chủ cảm ngộ cũng là không bằng cơ bản võ học. Hạ Minh không còn gì để nói, là hắn biết, trên thế giới tuyệt đối sẽ không có biến thái như vậy đồ chơi. Nếu như cảm ngộ đan thật biến thái như vậy lời nói, hắn thật đúng là muốn phát đạt tiết tấu. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bất quá có thể tại giai đoạn trước gia tăng cảm ngộ cũng không tệ. Chí ít cảm ngộ địa phẩm thượng đẳng võ học, đều chẳng qua cần trong một giây lát công phu. Xú tiểu tử, ngươi, một bên Tửu lão đã tột đỉnh, cũng là bị Hạ Minh thiên phú bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh nhìn về phía Tửu lão, hiếu kỳ hỏi, lão sư, ta đây có phải hay không là tu luyện có chút chậm? Bất quá ta cũng đã hết sức. Tửu lão nhìn đến Hạ Minh cái kia có chút đáng thương ánh mắt. Tửu lão thì không nhịn được muốn đánh tơi bời Hạ Minh một trận. Mẹ, tiểu tử thúi này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn ra. Ta học không sai biệt lắm 1 năm mới tu luyện đến đại viên mãn. Tên tiểu tử thúi này. Tửu lão ở trong lòng đem Hạ Minh thầm mắng 1 vạn lần. Tửu vẫn biểu hiện làm ra một bộ bình thản bộ dáng. Bất mãn nói ra. Còn tính là cũng tạm được. Vậy mà luyện 3 lần mới luyện đến đại viên mãn. Nhớ năm đó người lão sư ta. Luyện bất quá 2 lần. Liền đã đến đại viên mãn, đến mức ngươi tổ sư ra, đó mới là chân chính thiên chi con cưng, 1 lần thì luyện đến đại viên mãn. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, cũng là vì đó giật mình. Hắn vốn cho là mình ăn cái này cảm ngộ đan, liền có thể siêu việt ngang nhau người đâu. Vạn vạn không nghĩ đến, lão đầu này vậy mà diễn luyện 2 lần, thì đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Còn tổ sư gia thì càng biến thái. Vậy mà diễn luyện 1 lần. Cái này sao có thể? Trên thế giới thật có thiên tài như vậy người hay sao? Hiện tại Hạ Minh thậm chí đều là có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu như mình không ăn cảm ngộ đan lời nói, muốn cảm ngộ cái này võ học, đoán chừng phải phí tổn thời gian mấy tháng. Thế mà mình tại bật hack trình độ dưới, còn không bằng 2 người này. Hạ Minh tâm lý bắt đầu đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi. Xú tiểu tử, đã ngươi đã đến nhất phẩm luyện đan sư, như vậy vi sư thì dẫn ngươi đi tìm một người. Tửu lão nhìn xem Hạ Minh cái này có chút chấn kinh bộ dáng, cũng là có chút mừng thầm. Bất quá nghĩ đến Hạ Minh thiên phú, Tửu lão lại có chút cao hứng không nổi. Cái này thật đúng là điển hình dạy hết cho đệ tử. Thầy chết đói, đi gặp người nào? Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Một cái ngươi biết người. Tửu lão cười hắc hắc. Đi theo ta đi. Nói xong, Tửu lão thân hình nhảy lên chính là chạy như bay. Lúc này thời điểm Hạ Minh thấy thế vội vàng lớn tiếng nói. Lão sư, ngươi chậm một chút. Ngoạn tào, ta không biết bay a. Vù vù, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cái này không trung chính là muốn lên một đạo âm thanh xé gió. Trong chớp mắt, Tửu lão bóng người lại là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Tửu lão xấu hổ cười một tiếng, nói, ta đem chuyện này cấp quên mất, ta mang ngươi cùng một chỗ. Xoát, Tửu lão trong nháy mắt đi vào Hạ Minh trước người. Một cái già nua tay cầm rơi vào Hạ Minh trên thân. Sau đó thân hình nhất động, lôi kéo Hạ Minh thân hình chính là hướng về phương xa chạy đi. Ta dựa vào, Hạ Minh bị giật mình, cả người trực tiếp bay về phương xa. Tốc độ này cũng là cực nhanh. Hạ Minh bị giật mình, may ra lão nhân này vẫn là rất vững vàng. Hạ Minh còn thật sợ lão nhân này tay khẽ run rẩy, lại đem chính mình cho vứt xuống đến. Khi đó thì chết thật sự là quá oan. Tại Hạ Minh lo lắng tình huống dưới, hai người bọn họ nhanh chóng đi vào một tòa trong sơn động. Cái sơn động này Hạ Minh có chút lạ lẫm. Bất quá nơi này rõ ràng cũng là một cái hố phúc thiên địa. Nơi này linh khí nồng nặc, để Hạ Minh đều là nhịn không được như vậy khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện. Ở chỗ này tu luyện quả thực muốn so thường ngày nhanh lên mấy lần a. Hôm nào ta cũng là không phải muốn tìm cái động phủ tu luyện. Hạ Minh tâm tư hoạt lạc, không ngừng đang suy tư chuyện này. Dược lão đầu, mau chạy ra đây, cho người đưa chỗ tốt tới. Hai người rơi tại đây trên mặt đất. Sau đó Tửu lão cũng là lôi kéo cuống họng một trận hô to. Tình cảnh này bị Hạ Minh nghe vào trong tai, đều là có một loại muốn che mặt xúc động. Chính mình lão sư này cũng quá mẹ hắn không để ý hình tượng. Cái này nếu như bị người nhìn thấy một màn này, mặt xem như mất hết. Vù vù, theo Tửu lão thoại âm rơi xuống, theo động phủ này bên trong có một đạo thân ảnh già nua chậm rãi hiển hiện. Chờ đạo thân ảnh này xuất hiện chốc lát, Hạ Minh hơi sững sờ. Đây không phải Dược lão a? Hạ Minh hơi kinh ngạc, nghiêm chỉnh không nghĩ tới Tửu lão dẫn hắn muốn tìm người lại là Dược lão. Đây là thật là có chút vượt quá hắn đoán trước. Bất quá, lão sư mang chính mình tìm đến Dược lão làm gì? Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Tửu lão. Tửu lão đầu, người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Sáng sớm thì cãi nhau, ta mới luyện một nồi đan, đều bị ngươi làm hỏng rơi. Dược lão tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Tửu lão, bất mãn nói ra, hắc, Dược lão đầu, đến lúc nào rồi, ngươi còn tại luyện đan? Tửu lão thì là thuận miệng nói ra, hôm nay ta là tới đưa ngươi một kiện lễ vật, thì ngươi cái này keo kiệt đồ chơi, cũng sẽ đưa ta lễ vật. Mặt trời thật đúng là đánh phía tây đi ra. Dược lão xem thường nhìn Tửu lão liếc một chút, cười khẩy nói, Dược lão đầu, ngươi còn thật khác không tin, muốn là ngươi gặp lễ vật này, ngươi không cao hứng, ta theo họ ngươi. Tửu lão khó chịu nói ra, thật giống như ta không có cho ngươi đưa qua lễ vật giống như, trước mấy ngày ta còn cho ngươi đưa một bộ muội tử nội y đâu, ngươi không phải là nhận lấy. Xoát xoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.